trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 70, C70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Đang lúc hoàng hôn, mưa xuân phiêu phiêu bay. Không trung nhiễm một tầng mê mang. Bầu trời thực mau tối sầm. Ăn cơm xong, Tần Mục Ẩn còn có công vụ. Lê Uyển ngồi trước thêu giá, chờ Chu Lộ đem ba hài tử đưa tới. Hôm nay Lưu Tấn Nguyên lại tới một lần nữa. Nói là chào từ biệt. Ngày mai hắn đi lĩnh nam, mang theo người nhà họ Lưu cùng nhau đi. Lê Uyển làm bộ không nghe thấy. Vừa lúc Tần Mục Ẩn ở, hắn đem Lưu Tấn Nguyên kêu đi thư phòng. Hai người nói gì đó nàng không thể hiểu hết. Liếc mắt Tần Mục Ẩn ngồi ở án thư duy trì một cái tư thế vẫn không nhúc nhích. Lê Uyển hơi suy nghĩ chút, từ từ mở miệng. Hầu ra, năm nay lão phu nhân đi Vân Ẩn tự. Ngài đi không? Hôm qua đáng ra lão phu nhân ra cửa. Bởi vì tam phòng dọn nhà mới. Trưởng tàu như mẹ, lão phu nhân định là muốn đi tăng thêm nhân khí. Nên trì hoãn. Hành trình định ở đầu tháng 3. Đầu tháng 3, còn có 2 ngày. Nàng gác kim chỉ xuống. Ánh mắt dừng ở bài trí trong phòng. Tần Mục Ẩn bắt bẻ. Bình hoa, trà cụ, bình phong, ngọc khí đều là thượng đẳng. Hắn nghĩ đều chu đáo. Nàng phải làm kim chỉ. Tần Mục Ẩn đã kêu người đem giá thêu dọn lại đây. Hắn không giống đời trước khó ở chung như vậy. Từng giọt, nàng đều sẽ cô cảm thụ. Đáng tiếc, là nàng phúc mỏng. Tầm mắt Tần Mục Ẩn chuyển qua trên người nàng. Nhàn nhạt nói. Hoàng thượng mệnh ta chỉnh đốn cấm vệ quân. Sợ là đi không được. Nàng muốn đi. Hành lý lão phu nhân đã thu thập thỏa. Vẫn chưa nghe nàng phân phó người chuẩn bị hành lý cho nàng. Ánh mắt Tần Mục Ẩn trở nên sâu thẳm lên. Lê Uyển không dám nhìn thẳng hắn. Nhìn ngoài phòng. Đang mưa lớn. Có thể nghe được tiếng mưa rơi tách tách. Cũng không biết Chu Lộ mang theo ba hài tử có thể bị xối ướt hay không. Nàng chậm rãi đứng dậy, nỗi lòng không lý do bực bội. Đại đường tẩu mang theo ba hài tử. Hầu ra, không bằng ta đi đón nàng. Động tác Tần Mục Ẩn trì độn, ánh mắt đen tối lại. Đứng dậy, lướt qua nàng đi tới cửa. Nàng chờ, ta đi được rồi. Hắn không có bung dù. Mưa rừng ở đầu vai hắn. Bao trùm, cả người giống như khoác tầng ngân xa. Tâm Lê Uyển ngổn ngang. Tiến lên hai bước đỡ khung cửa. Nhìn bóng dáng hắn giống đời trước cũng đi trong mưa như vậy. Nước mắt rào rạt rơi xuống như mưa. Bỗng nhiên, nàng chạy như bay đi ra ngoài. Nghẹn ngào mà kêu hắn. Tần Mục Ẩn xoay người. Nàng đã xà vào trong lòng ngực rộng lớn. Gắt gao ôm hắn. Chôn đầu. Thấp giọng khóc nức nở. Thân mình Tần Mục Ẩn cứng ngắt. Sau đó, tiếng khóc nàng lớn. Tử Lan Toàn An ở cửa cũng đều ngây ngẩn cả người. Đi qua đi lại, cầm dù không biết có nên tiến lên hay không. Tần Mục Ẩn nghe được tâm trầm xuống. Nâng tay lên nhẹ nhàng chụp ở đầu vai nàng. Toàn bộ thân mình nàng run rẩy không thôi. Giống như hắn đi rồi liền sẽ không trở lại. Tay dừng ở đầu vai nàng. Sửa lại ôm lấy nàng. Nhẹ giọng dụ dỗ. Đừng lo lắng. Ta đi đón An An khang khang. Lê Uyển gắt gao ôm hắn. Vẫn luôn lắc đầu. Tiếng khóc lớn. Ở xa cũng nghe được. Thấy vậy hai người yên lặng lui trở về trong viện. Chu Lộ ôm Như Như. Mang theo An An khang khang vào cửa. Bị tình cảnh kinh trong viện. Tiếng khóc Lê Uyển nàng tự nhiên cũng nghe. Cho rằng hai người mâu thuẫn náo loạn. Trộm lui đi ra ngoài. Nha hoàn bung dù nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, còn muốn đi vào không? Chu Lộ trần chờ, lắc lắc đầu, thân hình Tần Mục Ẩn như thụ. Tùy ý Lê Uyển khóc lóc, người đứng ở bậc thang đều lui xuống. Mưa lớn, lại nhỏ, biểu tình Tần Mục Ẩn lạnh đến đáng sợ. Hôm nay, Lưu Tấn Nguyên tới hầu phủ. Lê Uyển không phản ứng. Hắn đi gặp, Lưu Tấn Nguyên vì cái gì mục đích gì hắn cũng đoán được. Vĩnh Bình Hầu nghĩ lợi dụng hắn một lần cuối cùng thôi. Hầu gia cũng biết biểu muội vì sao không chịu gặp ta. Tần Mục Ẩn thấy hắn không phải vì khác. Lưu Tấn Nguyên cười trước. Ta thua. Kiều Hầu ra cho ta cơ hội nói. Nếu ngài hoặc Dượng hỗ trợ ta còn có thể lưu tại trong kinh. Nếu cự tuyệt ta, biết vì cái gì sao? Bởi vì ta đi rồi, biểu muội cũng sẽ không lưu lại. Hầu gia sợ là còn không biết đi. Biểu muội vốn là muốn làm mai cùng ta. Cô ghét bỏ ta không thể trợ giúp Lê phủ. Cự tuyệt, đương nhiên, cô nghĩ đến lâu dài. Biểu muội gả đến hầu phủ, Dượng liền sẽ thăng chức. Có thể thấy được, so với ta, hầu gia có mưu lược. Lưu Tấn Nguyên một phen lời nói bất quá nghĩ châm ngòi quan hệ hắn cùng Lê Uyển. Tần Mục ẩn tra qua chuyện Lưu Tấn Nguyên làm. Hắn là người thế nào tự nhiên cũng rõ ràng. Tần Mục ẩn lạnh lùng cười. Phải không? Chẳng lẽ không phải ngươi gặp Uyển Nhi muốn nói nàng hoài không được hài tử bổn hầu sẽ ghét bỏ nàng? Làm nàng giúp ngươi lưu tại kinh. Ngươi có thể giúp nàng bày mưu tính kế sao? Chẳng lẽ tin tức ta nghe nói là giả? Lưu Tấn Nguyên khó nén khiếp sợ. Tần Mục ẩn châm chọc nói. Tiểu thông minh tự cho là đúng cũng dám trườn mặt lên đài. Lưu Tấn Nguyên, người nói tư vị muốn sống không được muốn chết không xong là cái gì? Biểu tình trên mặt Lưu Tấn Nguyên cứng đờ. Nhiều năm duy trì ôn hòa không còn sót lại chút gì. Chất vấn nói, người có ý tứ gì? Tần Mục ẩn sửa tay áo. Trên tay áo thêu một vòng kim sắc trúc văn. Hắn thích cái quần áo này. Lê Uyển thấy hắn mặc qua vài lần. Kết quả tay áo tưa chỉ. Nàng lấy kim chỉ may vá lại. Lo lắng nhìn ra dấu vết. Lại ở thêu một vòng trúc văn trên tay áo. Viền cổ áo cũng thêu một vòng. Tần Mục ẩn nhướng mày nhìn Lưu Tấn Nguyên. Kiều Ngộ bảo hộ một cái mệnh ngươi. Tuần phủ lĩnh nam là môn sinh hầu gia Hưng Nhạc hầu phủ lão. Người nói, hành trình đến lĩnh nam là phúc hay họa? Người hạ tay đối với Uyển Nhi. Cái nàng không có được, người cũng sẽ không có. Huống chi, thân thể Uyển Nhi không kém. Điều dưỡng 2 năm có thể tốt lên. Mà ngươi, Lưu gia tuyệt hậu. Đương nhiên, nếu ngươi muốn làm phụ thân thì nói sau. Khóe miệng Tần Mục ẩn khinh miệt. Lòng có sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn gia tăng nỗi đau trên người Lê Uyển. Hắn có rất nhiều biện pháp đòi lại. Mà ở đây, mới chỉ là bắt đầu. Sắc mặt Lưu Tấn Nguyên quái dị. Vùi đầu nhìn chính mình. Nỗ lực chấn định tâm tình của mình. Nhưng mà, đối diện biểu tình Tần Mục ẩn cười như không cười. Lại không thể nào bình tĩnh được. Ngươi chừng nào thì hạ độc thủ. Tần Mục ẩn lười biếng dựa vào trên ghế. Tản mạn nói. Khi nào? Nhớ không rõ, chừng nào ngươi muốn thay quần áo tới hỏi ta chăng? Trương Đại Phu thích dùng độc ở trên quần áo. Hắn ngẫu nhiên học cũng không tồi. Không đợi Lưu Tấn Nguyên mở miệng, Tần Mục ẩn hạ lệnh trục khách. Người tới, đưa Lưu Đại Nhân trở về. Đúng rồi, nhớ rõ thay ta vấn an Lưu Lão Phu Nhân. Vinh hoa kinh thành nàng vô phúc hưởng. Lĩnh Nam bên kia phúc khí dài. Lâm Thị thích tác oai. Thấy qua kinh thành phồn hoa, nào còn nguyện ý đi theo đi lĩnh nam chịu khổ. Cha tấn Lưu Tấn Nguyên, hắn có ngàn vạn loại biện pháp. Thân mình Lê Uyển lạnh đến lợi hại, lấy lại tinh thần, chôn ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng. Trộm liếc mắt ở cửa viện, còn may, Chu Lộ còn chưa có tới. Nàng lui ra phía sau một bước, Tần Mục ẩn đem nàng kéo lại. Lê Uyển ngẩng đầu, đối diện con ngươi thâm thúy của hắn. Hít mũi lên men, rũ đầu xuống đánh giá, quần áo hắn ướt, còn có nước mắt nước mũi của nàng. Lê Uyển lại hít, đỉnh đầu, thanh âm hắn trầm thấp hữu lực. Lão phu nhân đi Vân Ẩn tự nàng không cần đi, trong tuần biểu muội hạ thu xuất giá. Hạ phủ không người đãi khách, An Vương phủ chuẩn bị náo nhiệt một phen. Nàng đi ai đại diện ngồi, Lê Uyển không lên tiếng. Nàng vừa rồi cầm lòng không đậu nghĩ đến tình cảnh đời trước. Đau thương dâng tới, không nghĩ hắn xoay người rời đi. Nhịn không được mới có thể nghĩ giữ hắn lại. Lão phu nhân đi một mình ta không yên tâm. Sao gì không phải ở 1-2 năm. Ta bồi lão phu nhân có người nói chuyện cũng tốt. Lê Uyển rũ mi mắt. Đi rồi, liền không trở lại. Nàng sẽ nói cùng lão phu nhân nàng thích Vân Ẩn tự. Nghĩ rời nhà, lão phu nhân sẽ không miễn cưỡng với nàng. Không nghĩ lại nói chuyện này. Nàng đẩy đẩy cánh tay Tần Mục Ẩn. Hầu gia, chúng ta cùng đi đón An An Khang Khang đi. Ít nhất, một đường này, bọn họ đồng hành. Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày. Chưa mở miệng nói Trang Dung nàng bị nhòe. Nhưng nàng cầm khăn tay. Thật cẩn thận trà lau mặt. Xong rồi, ngửa đầu hỏi hắn. Hầu gia, ngài xem có phải không sai biệt lắm hay không? Có thể bị người chê cười hay không? Khuôn mặt nhỏ khóc đến lung tung rối loạn. Vành mắt chung quanh sưng lên. Hốc mắt đỏ bừng. Còn tốt, lau khô son phấn. Lời ít mà ý nhiều nói. Sẽ không? Đẹp, Chu Lộ trở lại trong viện. Tần Mục Trang cảm thấy kỳ quái. Quên lấy đồ vật gì sao? Bên ngoài mưa rơi. Kêu nha hoàn trở về một chuyến liền tốt. Cần gì tự mình đi một chuyến? Chu Lộ đem hài tử buông. Như như không nặng. Nhưng ôm đi một hồi. Cánh tay Chu Lộ thật sự mỏi. Uống một ngụm trà đang cùng Tần Mục Trang nói chuyện vừa rồi. Nha hoàn liền bẩm báo nói hầu gia cùng phu nhân đã tới. Hầu gia nói không còn sớm. Bọn họ không vào được. Ngài đem thiếu gia cùng tiểu thư đưa ra là được. Chu Lộ vừa đến bọn họ liền tới rồi. Hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Người mang theo thiếu gia tiểu thư đi ra ngoài. Liền nói ta có chút việc đi không ra được. Không tiễn bọn họ, Tần Mục Trang càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng nàng ngồi không có việc gì sao lại không rảnh tay. Cũng không giáp mặt phản bác. Phân phó An An chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Chờ nha hoàn đưa bọn họ đi ra ngoài mới hỏi. Ngươi cùng đường đệ muội quan hệ không tồi. Sao lại không đi ra ngoài chào hỏi? Chu Lộ nghe mắt liếc hắn một cái. Thời điểm nàng đi Lê Uyển khóc lóc hai người còn ôm nhau. Khẳng định chưa kịp thay quần áo rửa mặt liền tới rồi. Không vào cửa khẳng định là không nghĩ nàng nhìn thấy hình dáng Lê Uyển chật vật. Nàng tội gì đi ra ngoài làm Lê Uyển khó xử. Bị một cái xem thường của thê tử. Tần Mục Trang đứng dậy đi trong phòng. Chúng ta cũng nghỉ tạm đi. Sớm ngày mai liền phải dậy. Sợ là buổi tối mới rảnh rỗi. Chu Lộ thở dài. Tần Mục Trang một chút không hiếu kỳ. Nàng suy đoán Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn có phải nổi lên tranh chấp hay không? Quan hệ hai người tốt. Tần Mục Ẩn sẽ đau người. Không giống sẽ làm Lê Uyển chịu ủy khuất. Nghe được tiếng vang mảnh rơi xuống. Nàng lắc đầu. Chuyện bên kia nàng không nên hỏi đến. Chỉ mong Lê Uyển vui vẻ mới tốt. Chu Lộ không ra. Nha hoàn tả hữu nắm tay hai tử. Bà Vú ôm như như. Tần Mục Ẩn tiếp nhận người từ trong lòng ngực bà Vú. Như như dãy giụa khóc lên. Quay người hướng trên người bà Vú. Lê Uyển vỗ vỗ tay nhỏ bé. Như như nghe lời. Bà Vú có việc vội. Nếu không thầm thầm ôm con được không? Bà Vú xoay người đi rồi. Dư lại hai cái nha hoàn cầm ô. Như như mở to mắt. Nước mắt xôn xao không ngừng chảy. Quần áo trên người Lê Uyển ướt. Đơn giản. Hài tử mặc giày. Bé sẽ không lạnh. Tới họa nhàn viện rồi thay đổi liền là được. Ôm như như. Tần Mục Ẩn tay nắm hai đứa nhỏ. Thân mình như như mềm. Tâm Lê Uyển cũng đi theo mềm xuống. Liếc mắt Tần Mục Ẩn bên người. Mặt hắn lạnh. Động tác cứng đờ. Giống như không quá thích An An Khang Khang. Khang Khang tuổi còn nhỏ cảm thụ không được. An An xem hiểu sắc mặt người. Minh bạch ai thích mình ai không thích mình. Trên đường, dãy giụa rất nhiều lần muốn lùi tay về. Bất quá bị Tần Mục Ẩn mạnh mẽ túm chặt. Trời tối, đường trơn, ta nắm sẽ không té ngã. Lê Uyển đi một hồi liền thở hồng hộc. Tần Mục Ẩn thấy nàng mệt đến không nhẹ. Duỗi tay muốn ôm như như. Như như ở trong lòng ngực Lê Uyển mơ màng sắp ngủ. Mở mắt ra thấy là Tần Mục Ẩn. Nghiêng thân mình hướng trong lòng ngực Lê Uyển. Hầu ra, không có việc gì. Đi một chút liền đến. Lê Uyển cảm thấy vì sao nàng không mang theo Tử Lan cùng Tử Thự tới. Ôm hai tử đi rồi một đoạn đường có chút ăn không tiêu. Lại đi hai bước. Lê Uyển cảm giác trong lòng ngực trống không. Tần Mục Ẩn đã mạnh mẽ đem Như Như ôm qua. Như Như thấy được, gào khóc, ghé vào đầu vai hắn nhinh Lê Uyển phất tay. Nàng nắm tay An An Khang Khang từ từ đi. Ta đi nhanh chút, Nói xong, cũng không cần nha hoàn bung dù, nện bước dài hướng họa nhàn viện đi. Lê Uyển kêu hai tiếng, ý đồ đuổi theo, Tần Mục ẩn đi mau. Nơi nào nàng đuổi kịp, An An co rúm hạ cổ lại, khăng khăng nắm Lê Uyển tay. Lời nói không lắm rõ ràng. Muội muội đang khóc, Lê Uyển giải thích, đúng vậy, đợi lát nữa, chúng ta phải hảo hảo vỗ về Như Như. Trở lại họa nhàn viện, Tử Thự canh giữ ở ngoài cửa. Nội thất truyền đến tiếng cười Như Như. An An túm Lê Uyển tay mới buông ra, khăng khăng chạy chậm đi vào phòng, trong miệng kêu, muội muội, muội muội. Lê Uyển lôi kéo tay An An, An An sao không đi vào? Trong lòng An An thật sự sợ, Tần Mục Ẩn không thích bọn họ, muội muội khóc còn muốn cường đem muội muội ôm đi. Trong lòng bé sợ hãi. Lê Uyển dắt bé, đi thôi, Đường Thúc khẳng định lại chọc Như Như chơi đó. Vén mành lên, Như Như ngồi ở trên giường, khăng khăng đã cởi giày bò lên trên. Tử Lan ngồi xổm trước giường, trong tay cầm ba cái gối đầu nhỏ, tay nghề thực tốt, gối đầu Như Như chính là hình con thỏ, khăng khăng cùng An An chính là lão hổ. Tử Lan lấy gối đầu chống đỡ mặt, sau đó buông con thỏ, trong miệng niệm meo meo meo. Mỗi một lần buông con thỏ, Như Như đều cười to khanh khách, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tiểu hài tử chính là như vậy, có cái gì không cao hứng khóc một hồi liền quên. Hầu ra đâu? Lê Uyển duỗi tay sờ sờ tóc, quả thực đã ướt, có chút dính vào một chỗ, thật sự không thoải mái. Tử Lan đứng dậy hành lễ với Lê Uyển, hầu ra đi nhà kề rửa mặt, làm nô tỳ trông Đường tiểu thư. Lúc ấy Tần Mục Ẩn ôm Đường tiểu thư trở về, Đường tiểu thư khóc đến mặt đỏ bừng, mặt hầu ra bất động, sắc mặt lộ ra hàn ý, nàng nhịn không được đánh cái rùng mình. Hầu ra đem Đường tiểu thư đặt ở trên giường còn tức giận dọa Đường tiểu thư hai câu, nếu còn lại khóc liền đem ngươi ném ra ngoài. Lại phân phó nàng, Tử Lan, ngươi vào nhà nhìn nàng, ta đi rửa mặt trước, gọi ngươi chuẩn bị nước. Lê Uyển ngồi ở mép giường, An An đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Lê Uyển cười nói, An An sao không đi lên bồi đệ đệ muội muội cùng nhau chơi. An An cúi đầu nhìn dưới mặt đất, Lê Uyển lôi kéo hắn, đi lên đi, con đã lớn, đệ đệ muội muội còn nhỏ. An An vâng dạ đáp. Lê Uyển sờ sờ đầu của bé, hài tử 6 tuổi có bao nhiêu lớn. Bất quá Lê Uyển không miễn cưỡng bé, An An đọc qua sách gì rồi? Đại hộ nhân gia, nam hài 6 tuổi cũng đã vỡ lòng, phỏng chừng đại đường tẩu vội chưa kịp đem bé đưa đi học đường. An An ngẩng đầu, ánh mắt đều sáng, phụ thân giao cho con Tam Tự Kinh, mẫu thân nói dọn nhà mới xong liền đưa con đi học đường. Lê Uyển lôi kéo bé ngồi xuống trên bàn sách, An An có viết chữ không? An An thẹn thùng gật gật đầu, phụ thân chỉ An An viết tên của mình, còn chữ khác chỉ biết một ít đơn giản. Lê Uyển minh bạch, đi cửa dặn dò hai câu, chỉ chốc lát sau Tử Thự cầm cuốn Tam Tự Kinh đi vào. Lê Uyển tiếp nhận sách, gác ở trên bàn, An An xem chính là cuốn này, bìa sách không rông. Bìa Tần Mục trang giáo dạy là màu xanh lục, quyển sách này bìa là màu lam. An An im lặng không lên tiếng, lật hai trang, cười nói, chính là cuốn này. Đường Thầm Thầm, con có thể xem không? Lê Uyển buồn cười, hỏi ngược lại, người nhận thức chữ sao? An An gật gật đầu, ngay sau đó nhớ tới Tần Mục trang dạy bé cần phải khiêm tốn, lập tức kính cẩn lên, nhận được không nhiều lắm ạ. Tâm tình Lê Uyển tốt hơn rất nhiều. Vậy con xem đi, không không hiểu hỏi ta. An An gật gật đầu, hết sức chuyên chú nhìn lên, trong miệng còn đọc ra thanh âm nhỏ. Một lát sau, Tần Mục Ẩn ra tới, một thân trung y màu lam, vẫn tuấn lang như vậy. Lê Uyển cầm áo ngủ, nói cùng Tần Mục Ẩn hai câu sau đi nhà kề. Tắm gội được một nửa nghe được tiếng khóc bên ngoài truyền đến. Có Như Như, có khang khang, động tác Lê Uyển nhanh lên. Tử Thự vào nhà trà lau tóc cho nàng. Nàng hỏi, khang khang cùng Như Như sao lại khóc? Tử Thự bất đắc dĩ nói, Tử Lan lau mặt cho Đường thiếu gia, Đường tiểu thư cùng rửa chân. Muốn bưng bồn lui xuống như không cho. Khóc lớn lên. Đường thiếu gia thấy Đường tiểu thư khóc cũng đi theo khóc lên. Hầu gia phỏng chừng cảm thấy phiền. Quát lớn hai câu. Hai người khóc đến lợi hại hơn. Tử thự cảm thấy hầu gia khẳng định không thích tiểu hài tử. Hài tử đều thích khóc nháo. Muốn an ủi. Quát lớn chỉ làm bọn họ khóc đến lợi hại hơn. Khi Lê Uyển đi ra ngoài. Tử Lan không còn nữa. Như cùng Khang Khang ngồi ở trên giường. Mặc áo ngủ màu trắng. Khóc đến mệt mỏi. Hầu gia. Đã khóc như thế vậy rồi cũng không an ủi sao. Hơi mang oán trách mà nhìn Tần Mục Ẩn. Ba cái hài tử nghe được thanh âm nàng. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Lê Uyển mới chú ý, An An ngồi ở trên giường sát cửa sổ. Xúc ở trong góc, Tần Mục Ẩn thanh thản nằm bên ngoài. An An cũng sợ hắn sao? Lê Uyển ngồi trên giường. Ôm như dụ dỗ một hồi. Trấn An bé nằm xuống. Ôm Khang Khang đi trên giường Tần Mục Ẩn. Khang Khang túm quần áo nàng chết sống không chịu. Lê Uyển đem bé buông. Tay chân bé cùng sử dụng treo ở trên người nàng. Lê Uyển giờ khóc giờ cười. Khang Khang nghe lời. Ngày mai Đường Thầm Thầm mang theo con đi chơi. Trời tối rồi. Nên ngủ. Mà như ở trên giường bên kia cũng ngồi dậy. Tò mò nhìn bên này. Trong tay Tần Mục Ẩn cầm quyển sách. Bộ dáng không bị ảnh hưởng chút nào. Lê Uyển giận hắn liếc mắt một cái. Hầu ra. Ngài giúp đỡ chút đi. Thầm Thầm. Con muốn ngủ cùng Thầm Thầm. Không cần ngủ cùng Thúc Thúc. Thúc Thúc sợ hãi. Nói. Khang Khang lại khóc lên. Lê Uyển vô pháp. Chỉ phải ôm bé trở về. Khi xoay người. Góc áo bị An An giữ chặt. Lê Uyển nhẹ giọng nói. An An cũng sợ Đường Thúc sao. An An không khóc. Bất quá biểu tình hoảng sợ trên mặt thuyết minh hết thảy. Như thế rất tốt. Ba huynh muội các ngươi ngủ cùng nhau. Ta và Thầm Thầm ngươi ngủ cùng nhau. Tần Mục Ẩn gác sách xuống. Khang Khang quấn lấy Lê Uyển. Bé nhíu nhíu mày. Thân mình Khang Khang dính sát vào trên người nàng. Đứng dậy. An An không tự chủ thân mình run lên. Khang Khang càng ôm chặt Lê Uyển. Bị ba cái hài tử nháo một trận. Đáy lòng Lê Uyển u sầu phai nhạt không ít. Đừng khóc. Thầm Thầm ôm con qua bên kia. An An cũng muốn đi. An An nhanh chóng xuống giường mang giày vào. Chạy tới bên kia, như hồng hốc mắt, duỗi tay muốn An An ôm, trong miệng mơ hồ không rõ kêu. Ca ca, ca ca, An An xoay người đi lên, vươn tay ôm như. Lê Uyển đem Khang Khang buông, khi ngồi xuống bị Tần Mục Ẩn gọi lại. Bọn họ ngủ cùng nhau. Nàng lại đây, An An đã 6 tuổi. Hai người nằm ở trên giường giống bộ dáng gì? Khuôn mặt hắn nghiêm túc. Ba cái hài tử thấp thỏm lo âu hai mắt nhìn đối diện. Lê Uyển lộ ra biểu tình đồng tình. Lê Uyển hướng bọn họ cười nói. Đường Thúc là người tốt. Các con trước nằm xuống. Thầm Thầm bồi các con. Trong lòng trách cứ Tần Mục Ẩn đối với ba cái hài tử này quá hung. Giúp ba bé đắp chăn đàng hoàng. Lê Uyển không phản ứng tầm mắt bên cạnh. Đánh giá không sai biệt lắm. Nghĩ ôm An An cùng Khang Khang qua. Xốc lên chăn vừa thấy. Ba đứa nhỏ nắm tay nhau gắt gao. An An ngủ ở giữa. Hai tay túm tay đệ đệ muội muội. Lê Uyển tức giận chừng liếc mắt Tần Mục Ẩn một cái. Tần Mục Ẩn hướng nàng vẫy tay. Lê Uyển tắt hai ngọn đèn. Trong phòng tối sầm xuống. Đi đến mép giường. Một phen bị Tần Mục Ẩn giữ chặt. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Ghé mắt, ba đứa nhỏ trên giường không bị kinh động mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hài tử ngủ say, nàng lại nằm xuống. Ta có lời nói. Lê Uyển nằm xuống bên cạnh hắn. Đôi mắt tùy thời chú ý tình huống trên giường bên cạnh. Tay Tần Mục Ẩn dừng ở bên hông thịt mềm nàng. Hôm nay Lưu Tấn Nguyên nói với ta một phen lời nói. Nàng cần phải nghe một chút. Lê Uyển theo bản năng lắc đầu. Về Lưu Tấn Nguyên, cái gì nàng đều không muốn biết. Tần Mục Ẩn nâng mặt nàng lên, như là muốn xem thấy trong lòng nàng. Một chữ nói. Lưu Tấn Nguyên nói hắn rời kinh. Nàng cũng sẽ đi, đúng không? Đương nhiên không. Thanh âm dần dần thấp xuống. Nỗi lòng Lê Uyển loạn. Nguyên lai, Lưu Tấn Nguyên đã sớm liệu đến. Tầm mắt rời đi, nghe được Tần Mục Ẩn hơi mang giận dỗi nói. Nhìn ta nói, Lê Uyển tụ khí ngưng thần. Nước mắt giống một cái lu bị đập lủng chảy xuống. Chôn ở trong cổ hắn. Cắn môi, anh khóc thút thít. Nàng đời này sẽ không có hài tử. Sẽ không có. Lưu Tấn Nguyên hy vọng hủy hoại nàng. Tần Mục Ẩn mềm lòng xuống. Thanh âm cũng mềm nhẹ rất nhiều. Chuyện gì nàng cũng không nói cùng ta. Lê Uyển nguyện ý vì hắn xuống tay với Hạ Thanh Thanh. Cũng không phải là trong miệng Lưu Tấn Nguyên nịnh nọt. Lưu Thị thích tham tiện nghi. Đối với Lê Uyển cũng là thiệt tình tốt. Kế ly gián Lưu Tấn Nguyên vô dụng. Chỉ là trước mắt tiểu nữ nhân này hắn còn tưởng rằng cái gì nàng cũng không biết. Nghĩ trộm ở Vân Ẩn Tự xuất ra. Vân Ẩn Tự đều là hòa thượng. Nàng nói cùng lão phu nhân. Lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý. Đừng khóc. Nếu là đánh thức ba cái hài tử còn nghĩ rằng ta khi dễ nàng. Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng vỗ về nàng. Chờ nàng mở miệng trước. Cho rằng nàng sẽ nói thực ra ra tình hình thực tế. Không ngờ nàng giàu dĩ nói câu. Hầu ra, thiếp thân luyến tiếc ngài. Kiếp sau ngài nhất định phải thích thiếp thân. Được không? Không nói yêu. Thích là đủ rồi. Thích nàng. Nàng không cần hại ai. Quang minh chính đại ở cùng hắn một chỗ. Nàng không có nhược điểm. Không có vướng bận. Thanh bạch. Khi còn nhỏ liền cách xa biểu ca. Như vậy sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn. Tần Mục Ẩn có vài phần nổi giận. Lại ở nàng càng lúc càng lớn tiếng khóc chung mềm xuống dưới. Gần như không thể nghe thấy thở dài. Nàng nếu muốn đi Vân Ẩn Tự liền đi thôi. Đến lúc đó, ta tới đón nàng. Lê Uyển lấy chăn che lại đầu. Tiếng khóc lớn hơn nữa. Bên ngoài, Tử Thự cùng Tử Lan nói thầm. Phu nhân làm sao vậy? Tử Lan lắc đầu. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Lê Uyển chỗ nào không thích hợp. Ánh mắt đối với mọi thứ đều trở nên lưu luyến. Ôn nhu. Giống như tùy thời đều không thấy được. Kỳ quái vô cùng. Lê Uyển khóc khóc ngủ rồi. Nửa đêm, bị thanh âm một tiếng bùm rơi xuống đất làm cho bừng tỉnh. Ngay sau đó trong phòng truyền đến gào khóc. Trước giường để lại một chiếc đèn. Lê Uyển qua đi xem. Khang khang quỳ dạp trên mặt đất. Khóc đến rối tinh rối mù. Mà như trên giường bị hắn dọa một trận cũng khóc lên. An An phỏng chừng cũng muốn khóc. Tần Mục Ẩn ninh mi. Nàng năm đó, ta đi bế lên. Hầu ra, để thiếp thân. Ba cái hài tử nhìn thấy hắn phỏng chừng sẽ khóc càng thương tâm. Trên mặt đất lót một tầng thảm. Lê Uyển vẫn là sợ tới mức không nhẹ. Ôm khang khang trấn an. Cẩn thận kiểm tra trên người bé. Cái trán bị bầm. Chỗ khác nhìn không ra tới. Khang khang ngoan không khóc. Thầm thầm ở đây. Như cũng ngoan nha. Một phen công phu mới đem người một lần nữa du ngủ. Lê Uyển không dám rời đi nửa bước. Hài tử xoay người nơi nơi. Trước kia nàng không có kinh nghiệm. Nếu lại ngã xuống giường làm sao bây giờ? Tần Mục Ẩn tìm ra một cái chăn từ trong ngăn tủ. Xếp vây quanh bên ngoài. Đi thôi, ngủ. Lê Uyển không chịu, kiên trì muốn canh. Tần Mục Ẩn cảm thấy nàng chưa từng có bướng bỉnh qua như thế. Ngực sớm nghẹn khí đã không chỗ đã phát. Giống như ôm như vậy. Ngồi xổm xuống liền đem Lê Uyển ôm lên. Hầu ra, thiếp thân muốn trông, ngủ. Bằng không ta làm Tử Lan đem bọn chúng sách đi ra ngoài. Lê Uyển cắn ở ngực hắn. Hắn lại nói lời tàn nhẫn như vậy. Hài tử đáng yêu như thế. Hắn lại có thể không quan tâm. Bất quá, Lê Uyển kiên trì muốn ngủ ở bên ngoài. Để tùy thời nhìn thấy tình cảnh trên giường. Tần Mục Ẩn không phản đối. Tay đặt trên đôi mắt nàng. Nhắm mắt, Lê Uyển cắn hắn một ngụm. Luyến tiếc cắn mạnh. Trước kia không phát hiện hắn chán ghét hài tử. Nay mới nhìn ra hắn không thích hài tử đến nông nỗi như thế. Nhắm mắt lại, thực mau nàng liền ngủ rồi. Tần Mục Ẩn thu hồi tay. Lặng lẽ rơi xuống một nụ hôn ở giữa mày nàng. Khi nào, hắn bắt đầu áp lực nghĩ sủng nàng không được. Hắn cũng không biết, có khi... cảm xúc tới đột nhiên, mà lý trí hắn có khả năng khống chế. Lúc sau không có người rớt xuống giường. Lê Uyển một giấc ngủ tới hừng đông. Nàng mang theo ba cái hài tử đi phủ thượng thư mới. Mà xe ngựa Lưu Tấn Nguyên cũng chậm rãi hướng ngoài thành đi. Lâm thị biết phải rời khỏi kinh thành chết sống nháo không chịu đi. Sáng sớm chạy đến cửa Lê Phủ muốn Lưu thị đem nàng lưu lại. Lưu thị làm sao lưu nàng. Tặng chút vải vóc cùng ngân lượng. Dưng dưng đem người tiễn đi. Từ phủ thượng thư trở về. Lê Uyển phân phó Tử Lan thu thập quần áo cho nàng. Tử Lan cho rằng nàng muốn bồi lão phu nhân đi Vân Ẩn Tự ở mấy ngày. Thu thập vài món xuân sam. Lê Uyển lại phân phó Hạ Sam cũng mang theo hai kiện. Nàng nghĩ lại nghĩ, lão phu nhân ở Vân Ẩn Tự bao lâu khó mà nói. Gật đầu đồng ý, đầu tháng 3, trời trong, thái dương lười nhác chiếu xuống mặt đất, nền ướt át thực mau hong khô. Lê Uyển ngồi ở trước bàn giao phó vài vị tú nương. Quần áo đã thêu 1/3, các ngươi thêu tiếp theo, tranh thủ trước ngày sinh lão phu nhân thêu xong. Vâng, Lê Uyển hơi hơi nhấp miệng, lui ra đi. Sáng sớm Tần Mục Ẩn vào cung, Lê Uyển nhìn nhà ở đã hơn 1 năm, một bàn một ghế, một lọ một khí, nàng đều ghi nhớ thật sâu khắc ở trong lòng. Tử Lan, đồ vật thu thập xong rồi, toàn bộ đã đưa lên xe ngựa. Phu nhân, không cần người theo sao? Lê Uyển không chuẩn bị mang Tử Lan đi. Tử Lan cơ linh, không nhìn thấy nàng đoán được sẽ làm như thế nào. Ngươi ở lại đợi. Nhớ rõ dặn dò phòng bếp nhỏ mỗi ngày canh bổ hầu ra đừng quên. Còn có hải đường hoa trong viện. Nhớ rõ thường xuyên tưới nước cho nó. Có thời gian, bớt thời giờ hồi Lê Phủ nhìn xem hai vị thiếu gia. Tử Lan nhất nhất đồng ý, trong lòng không có khả nghi. Lê Uyển ngồi ở trên xe ngựa. Nhịn không được vén rèm lên. Nhìn bảng hiệu dày nặng. 4 chữ Bắc Duyên Hầu Phủ Hoàng Thượng Ngự Tứ dần dần biến mất ở trong tầm nhìn. Nàng kiên trì một người một xe ngựa. Không nghĩ lão phu nhân nhìn ra cảm xúc nàng. Nhìn không thấy Bắc Duyên Hầu Phủ. Lê Uyển xoa xoa khóe mắt. Vén rèm lên. Nghĩ nhìn nhìn lại phồn hoa kinh thành. Tiếc nuối chính là. Sáng nay. Không có gì cùng hắn. Tần Mục Ẩn đi được gấp. Rửa mặt xong chưa kịp ăn cơm sáng liền đi rồi. Hai người cuối cùng nhìn nhau một cái là hắn đi nhà kề. Liếc mắt ý vị thâm trường liếc nàng một cái. Từ trong lòng ngực lấy ra cây châm hoa ngọc lan. Tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Tầm mắt lại mơ hồ lên. Xe ngựa đi ra ngoài càng ngày càng xa. Lê Uyển từ mành dò cái đầu ra. Bên cửa thành, một cái nam tử giá mã chạy đến. Tâm nàng run lên. Buổi sáng cúc áo hắn vẫn là nàng hỗ trợ cài lên. Bởi vì thất thần, mất thời gian thật dài. Mã chạy thực mau, rất nhanh liền đuổi kịp. Lê Uyển xoa xoa mặt, vội vàng buông mành, lỗ tai lại chú ý động tĩnh bên ngoài. Tiếng vó ngựa lộc cộc cùng với thanh âm thị vệ thỉnh an cho hắn. Còn lại không nghe gì hết. Sau đó, xe ngựa dừng lại, hắn xốc mành lên, động tác Lê Uyển cứng đờ. Kéo kéo khóe miệng, hầu ra sao lại tới. Đưa lão phu nhân, nàng ở Vân Ẩn Tự đợi. Qua chút thời gian ta đi đón nàng về. Tần Mục Ẩn nói xong đã buông mành xuống. Thậm chí không nghe được Lê Uyển đồng ý hay không. Ngay sau đó, xe ngựa chậm rãi khởi động. Lê Uyển muốn nhìn hắn một chút. Lại lo lắng lộ ra sơ hở gì. Đè cánh tay lại, cố nén không đi động mành. Cuộc sống ở Vân Ẩn Tự đơn điệu nhạt nhẽo. Lê Uyển vẫn là ở cái sân kia. Đất sau núi đã lên thêm nhiều cây. Một mảnh hai mảnh đều đang ra lá. Lê Uyển thích phát ngốc. Có thể ngồi ở sau núi cả một ngày. Có hôm một ngày lão phu nhân chưa thấy được bóng nàng. Đi sân nàng thế nhưng không ai. Tìm ra sau núi. Nàng ngồi ở trên đống cỏ khô. Mắt nhìn núi xanh nơi xa. Biểu tình đau thương. Trong lòng lão phu nhân cảm thấy kỳ quái. Lại bất động thanh sắc đi rồi. Trở lại trong phòng. Hỏi Giang mụ mụ. Người có cảm thấy phu nhân có cái gì không thích hợp hay không? Giang mụ mụ thật sự nhàn. Mỗi ngày quét tước xong nhà ở liền không có việc gì làm. Nghe lão phu nhân hỏi, cười nói, không phải phu nhân vẫn luôn như vậy sao? Bất quá, tâm lần này so năm trước tĩnh hơn. Khả năng trưởng công chúa không có tới đi. Lão phu nhân lắc đầu. Không phải cái này, Lê Uyển cho người ta cảm giác quái. Chính là, bà cũng không nói lên được. Ở Vân Ẩn Tự nửa tháng liền nghe nói trong cung Thái Hậu qua đời. Vân Ẩn Tự là chùa lớn nhất. Trong cung phái người tới truyền triệu 4 vị đạo sĩ vào cung niệm kinh cho Thái Hậu nương nương. Thời điểm Lê Uyển được tin tức, công công trong cung đã mang theo đạo sĩ xuống núi. Lão phu nhân cùng Lê Uyển nói lên việc này cũng thổn thức không thôi. Ấn Nhật Tử, hôm qua Hạ Thu mới vào An Vương phủ môn. Hôm nay Thái Hậu qua đời. Hạ Thu Nhật Tử khẳng định không hảo quá. Lê Uyển gật đầu. Hạ Thu vừa vào cửa Thái Hậu liền qua đời. Hai người tuy rằng không có tất nhiên liên hệ. Chính là người có tâm nếu là lấy chuyện này làm văn. Nói là Hạ Thu khắc đã chết Thái Hậu. Hạ Thu mười há mồm cũng nói không rõ. Mỗi người có mỗi duyên pháp. Chỉ mong hài tử Hạ Thu kia phúc khí tốt. Không ai lấy chuyện này nói ra vào đi. Lão phu nhân nhìn ngoài cửa sổ. Trong núi so với bên ngoài mát mẻ hơn. Không biết bông hoa nở rộ bên cạnh tên gì. Cùng muôn hồng nghìn tía hương thơm hợp lòng người. Trong núi so trong thành tốt hơn. Không có lục đục với nhau. Bình an lẳng lặng sống cũng là một loại hạnh phúc không phải sao? Lê Uyển gật đầu. Nhưng thế gian bình đạm lại là khó cầu nhất. Thái hậu đã chết các nơi đều phải giữ đạo hiếu nửa năm. Đơn giản các nàng vốn dĩ liền ở trong chùa. Ngày thường nên làm gì làm cái đó. Lê Uyển thích ra sau núi trích hoa. Sau núi có rất nhiều cánh hoa nhỏ màu trắng. Nhụy hoa màu vàng. Một đóa thật là đẹp. Lê Uyển tìm mấy cái rổ mây trong chùa Hòa Thượng làm. Nàng cùng tử thự ra sau núi hái được rất nhiều. Có trắng, hồng, tím. Lê Uyển cắm đầy một rổ. Phân phó đem hoa gác ở trên bàn. Tức khắc, trong phòng có thần khí. Lê Uyển hướng tủ quần áo thượng cũng an trí 2 rổ. Nhìn thoải mái, nàng tặng 2 rổ trong viện lão phu nhân. Lão phu nhân thích không thôi. Lê Uyển hứng thú ngày càng cao. Làm tử thự tìm hòa thượng làm thêm mấy cái. Trong phòng giang mụ mụ, tử thự đều có. Nhị chín có tới một lần. Cầy bừa vụ xuân hỏi ý tưởng Lê Uyển. Hoàng thượng thưởng nhiều ruộng. Bạc hạt giống nàng đưa cho một chín. Người nói cùng hắn. Chiếu như nhà bình thường làm là được. Lúc nhị chín đi, Lê Uyển khống chế không được hỏi hắn về Tần Mục Ẩn. Hầu gia có khỏe không? Nhị chín cong thân mình. Đáp, hai ngày nay hầu gia rảnh rỗi. Thái hậu vừa chết, chuyện của cấm vệ quân đều gác xuống giữ đạo hiếu. Hầu gia đều không đi trong cung. Phu nhân có chuyện muốn mang cho hầu gia sao? Lê Uyển vội vàng lắc đầu. Thanh âm nâng lên 2 phân. Không có, ngươi về đi. Về sau nàng muốn đi đâu còn chưa có nghĩ xong. Trong kinh sợ là không thể ở. Nếu không, nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được. Nhịn không được muốn chạy đi tìm Tần Mục Ẩn. Sinh dưỡng trong núi thay đổi mau. Các dãy núi không ngừng phủ thêm một tầng áo lục thật dày. Từng cụm từng bụi hoa nhỏ lay động trong gió. Lão phu nhân nói chuẩn bị ngày sau hồi kinh. Tâm Lê Uyển đặt ở trên mặt đất. Thanh âm có chút đau. Ngày sau chính là đầu tháng 4. Không sai biệt lắm cũng coi như một tháng. Uyển Nhi làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Lê Uyển thường xuyên thất thần. Trong lòng lão phu nhân lo lắng. Nếu không thoải mái, hôm nay đừng loạn đi nơi nơi. Ngày mai thu thập hành lý. Trở về, còn có thể đuổi kịp ngày sinh ông thông gia. Lê Uyển cố nở ra một nụ cười. Ngày sau, nàng chưa mở miệng cùng lão phu nhân. Bà là người tốt. Nghe xong có thể không đành lòng nàng ở trong chùa chịu khổ mà kêu nàng đi theo trở về hay không? Chính là, nàng sao có thể ỷ vào lão tính tình phu nhân tốt liền hại hầu phủ không có con cháu ruột thịt. Trong lòng quyết định chủ ý, Lê Uyển không kêu tử thự thu thập. Sáng sớm Lê Uyển liền tỉnh, đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, một cổ mát lạnh xông vào mũi, hỗn loạn cùng mùi hoa thanh đạm. Trăng rằm còn treo ở chân trời trời cao. Lê Uyển ghé vào khung cửa sổ, chờ ánh dạng đông đầu tiên chạy tới. Qua hôm nay, cái gì đều không giống nữa. Lê Uyển duy trì cái động tác này, thẳng đến Tử Thự đẩy cửa ra đi đến. Phu nhân, ngài tỉnh rồi. Tối hôm qua Giang Mụ Mụ hỏi nô tỳ vì sao không thu thập hành lý. Nô tỳ nói sáng sớm hôm nay mới thu thập. Vừa rồi, Giang Mụ Mụ lại tới dặn dò nô tỳ hai câu. Phu nhân, ngài xem làm sao trả lời thích hợp. Đợi lát nữa ta sẽ nói cùng Giang Mụ Mụ. Không cần phải gấp gáp. Lê Uyển mặc quần áo xong, dùng cơm sáng, ra cửa, gặp được Giang Mụ Mụ vội vàng đi đến. Nàng chào hỏi Lê Uyển, thúc giục nói, không biết hành lý phu nhân thu thập xong chưa? Sáng sớm hầu ra tới rồi, lão phu ở trong viện chờ người. Lê Uyển ngẩn ra, hầu ra tới, nàng túm quần áo, từng bước một đi đến trong viện lão phu nhân. Tần Mục Ẩn đỡ lão phu nhân đứng ở cửa. Lê Uyển uốn gối hành lễ. Lão phu nhân cười nói, mau miễn, nếu Mục Ẩn muốn bồi ngươi ở trong chùa ở thêm mấy ngày, ta liền về trước, không cần tiễn ta. Lão phu nhân nói cười ngọt ngào. Lê Uyển lại như là bị cái gì trói buộc thân mình, không thể động đậy. Tần Mục Ẩn muốn bồi nàng ở trong chùa ở mấy ngày. Vì cái gì? Đi theo phía sau Tần Mục Ẩn đưa lão phu nhân xuống núi. Lê Uyển sửng sốt nhìn chằm chằm mặt đất. Ánh mắt Tần Mục Ẩn ngưng động. Lão phu nhân đi rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện đàng hoàng. Thân mình Lê Uyển run một cái. Về phòng, đóng cửa phòng lại. Tần Mục Ẩn yêu nhã ngồi ở trước bàn, trong tay đùa nghịch hoa hôm qua nàng hái về. Lê Uyển chậm rãi đi qua ngồi xuống, trên mặt nỗ lực nở nụ cười. Hầu ra, ta muốn hòa ly. Đời trước hắn nói ra, Lê Uyển chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng lẳng lặng ngồi đối mặt cùng hắn. Sau đó, còn cho hắn, cách chương.